Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 3, dạ đàm. Chào buổi tối, mẹ, Gren thanh âm êm dịu nói, không tiếng động mà lôi kéo cái ghế ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Chào buổi tối, Gren. Folly phu nhân ăn mặc một thân hào hoa phú quý, trường bào màu bạc, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Folly tiên sinh khoan thai đến muộn. Trong miệng nhỏ giọng oán giận bộ phép thuật sắp tiến hành ma pháp vật phẩm kiểm tra. Hắn không thể không xử lý xong một ít ma lực chập chờn mạnh mẽ hắc ma pháp vật phẩm. Bởi vì cái kia rất khó giấu đi ở. Lucius bên kia cũng có một chút đồ vật cần phải xử lý. Có lẽ ta có thể giúp đỡ. Folly tiên sinh hơi đắc ý nói. Hắn ở phương diện này có thể không ta có phương pháp. Hắn cùng Lucius từ thời thơ ấu chính là bằng hữu, gia cảnh xấp xỉ, cũng là Hogwarts bạn học. Bọn họ chính là như vậy giúp đỡ lẫn nhau, lại cạnh tranh lẫn nhau lớn lên. Bởi vậy, Folly tiên sinh đối với chính mình nhi tử ở Hogwarts học tập thành tựu lên vượt qua Draco vẫn là rất hài lòng. Thế nhưng, Bren, người nhiều giao vài bằng hữu mới đúng. Folly tiên sinh đối với Bren có chút nặng nề tính cách, khá là bất mãn, đồng thời ân cần giáo huấn nói, Draco bằng hữu có thể nhiều hơn ngươi, bọn họ đều là tương lai ngươi thành viên nòng cốt. Bren đối với này đành phải mỉm cười gật đầu. Folly phu nhân nhẹ nhàng vung lên ma trượng, trên bàn ăn đột nhiên xuất hiện tinh mỹ zin bộ đồ ăn, óng ánh chén thủy tinh, còn có phong phú bữa tối. Bren cẩn thận tỉ mỉ tuân theo lễ nghi, không nhanh không chậm ăn bữa tối. Tự dưng cảm thấy có chút không dễ chịu. Hắn không thể không tuân thủ những lễ nghi này. Một khi hắn biểu hiện hơi hơi thô tục một chút, hắn tưởng tượng được sau đó tình cảnh, Folly phu nhân sẽ một cái tay che miệng lại nhẹ nhàng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó dùng nàng cái kia nhẹ nhàng ung dung tiếng nói vì hắn giảng mấy tiếng lễ nghi chương trình. Học, dáng dấp kia lại như hắn phạm vào trời sai lầm lớn. Cho dù nàng ngữ điệu ôn nhu đến khiến người thoải mái, nhưng cũng không chịu nổi sau một quãng thời gian. Ngày mai ta còn phải đi tham gia con sen câu lạc bộ dạ hội. Folly tiên sinh phẩm một chén rượu, vang nói, nói thật, ta cảm thấy loại kia dạ hội không một chút nào thoải mái. Có điều ta thế nào cũng phải cho Slughorn giáo sư một chút mặt mũi. Folly tiên sinh nói, hắn trước đây là Slytherin viện trưởng, ma dược khóa giáo sư. Đương nhiên, hiện tại Severus thay thế được vị trí của hắn. Hắn có thể so với ta nhỏ hơn 6-7 tuổi. Folly tiên sinh thở dài nói, Severus đúng là cái tên lợi hại. Ngày mai dạ hội lên ta đến với hắn nhiều tâm sự. Bren, ở trong trường học có việc có thể tìm hắn. Ta nghĩ Sivet Lai sẽ hạnh phúc ý trợ giúp ngươi. Folly tiên sinh mở chừng hai mắt nói. Đương nhiên, hắn là một cái rất tốt giáo sư. Bren cười đến ôn hòa có lễ. Ngày nghỉ này ta nghĩ nghiên cứu một chút luyện kim thuật cùng ma chú học. Nhưng ta ở trong thư phòng tựa hồ không có tìm được cơ sở sách. Bren có chút nghi vấn nói. Folly nhà thư phòng quả thực chính là một cái cỡ nhỏ thư viện. Bên trong thu gom tràn đầy sách. Hả? Rất cao hứng ngươi có thể mê với ma pháp thần kỳ. Folly tiên sinh nói, ta nhớ tới trước ta thanh lý thư phòng thời điểm đem những kia không cái gì tác dụng lớn sách đều ném xuống. Phải biết, những kia đâu đâu cũng có sách có thể không nên tiến vào ta kho sách. Ngươi có thể đi hẻm xéo mua một bộ trở về. Folly phu nhân ôn nhu nói, đương nhiên, không dùng lại bột flu. Xem ngươi lần trước đem mình làm thành hình dáng gì. Ngươi có thể tìm cái gia tinh dẫn ngươi đi. Hoặc là trực tiếp liệt một cái đơn sách. Nhường Ika đi Flaris and Blot mua. Được rồi. Bren khẽ gật đầu nói. À, đúng rồi. Nói đến đây cái. Ta nghe nói năm nay Hogwarts dự định nhường Gilderoy Lockhart đến làm phòng ngự ma thuật hắc ám. Khóa giáo sư. Folly tiên sinh không nhịn được cười nói. Không sai, hắn tháng sau sẽ ở Flaris and Blot làm một hồi kỳ bán hội. Folly phu nhân con mắt sáng lên lấp, lóa nói, có lẽ ta có thể đi nhìn. Chấm ngoặc kép. Hả? Betty, đừng nói cho ta ngươi cũng bị hắn mê hoặc. Folly tiên sinh khuếch đại che cái chán. Mới không phải. Chấm ngoặc kép. Folly phu nhân khuôn mặt hơi ửng đỏ nói. Ta chỉ là yêu thích đọc hắn sách. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Folly tiên sinh cười đến rừng không được. Lẽ nào ta chưa nói với ngươi sao? Hắn là một tên lừa gạt. Gilderoy Lockhart là cái chỉ có thể niệm lãng quên chú tên lừa đảo. Hắn nói, trước ta phát hiện hắn cái kia bản, cùng nữ quỷ cắt đớt, nội dung cùng ta một người bạn trải qua hoàn toàn nhất trí. Đương nhiên, là cái không thế nào thân cận bằng hữu, mà hắn hoàn toàn quên cái kia sự việc. Ta tìm tới Gilderoy, lúc đó hắn còn chưa nổi danh, nhưng không biết tự lượng sức mình nghĩ đối với ta niệm lãng quên chú. Folly tiên sinh thưởng thức Folly phu nhân vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng cũng may ta sớm có phòng bị. Trên thực tế trừ lãng quên chú, hắn trình độ ma pháp thực sự không ra sao. Ta liền nói, Dumbledore nhất định là già hồ đồ. Dĩ nhiên sẽ chọn một tên lừa gạt làm giáo sư. Folly tiên sinh nói, có điều phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư một năm một đổi. Hắn đại khái thật sự không có cách nào đi. Albert, ngươi tại sao không vạch trần hắn? Folly phu nhân gò má càng đỏ. Nàng không thể tin được chính mình vẫn ở sùng bái một tên lừa gạt. Vạch trần hắn có thể không có gì hay nơi. Trên thực tế, Gilderoy viết thật không tệ. Hắn sách vẫn là ta hỗ trợ xuất bản cùng mở rộng. Mà để báo đáp lại, hắn hàng năm muốn phân cho ta một bút mức không sai chia hoa hồng. Được rồi, Folly phu nhân khôi phục yên tĩnh nét mặt ôn hòa nói. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư không phải là một cái chức vị tốt. Albert, nàng nhẹ nhàng nói, người phải làm tốt mất đi một cái hợp tác đồng bọn chuẩn bị tâm lý. Ai quan tâm cái kia đây? Folly tiên sinh nhấp khẩu rượu vang. Hắn hiện tại có thể không thế nào đồng ý viết sách. Dù sao hắn đã kiếm được hắn cả đời cũng xài không hết tiền. Ta ước gì hắn chơi thoát đây. Như vậy ta còn có thể nhiều chiếm một ít số lượng. Brent, cẩn thận hắn lãng quên chú. Folly tiên sinh nói. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể với hắn học hai tay. Báo tên của ta, Gilderoy sẽ cho ta mặt mũi. Chỉ cần ngươi tự tin sẽ không bị hắn cho âm. Đương nhiên. Nếu như ngươi bị hắn âm, vậy cũng không có gì. Ngược lại ngươi cũng sẽ không nhớ tới. Folly tiên sinh hững hờ nói. Brain chính đang suy tư học kỳ sau nội dung vở kịch. Nghe vậy trầm ngâm một hồi nói. Ta biết rồi, ngươi thì sẽ không nói điểm đáng tin. Folly phu nhân nhẹ nhàng trắng Folly tiên. Sinh một chút, nàng gõ nhẹ bàn ăn. Thức ăn trên bàn liền bị đủ loại kiểu dáng bánh ngọt thay thế được Brain. Ngươi buổi tối ngày mai sẽ đi Green Grass nhà đúng không? Không sai, ngày mai là Daph sinh nhật. Brent cầm một khối bánh chanh nói. Vậy ta phải vì ngươi chuẩn bị một cái khéo léo lễ phục mới được. Folly phu nhân nhẹ nhàng nói. Kỳ thực không cần thiết như vậy trịnh trọng. Brent bất đắc dĩ nói. Vậy cũng không được, tối nay tinh không thật đẹp. Đợi lát nữa muốn cùng đi hoa viên sao? Folly phu nhân nói. Đương nhiên, Brent nói, bữa tối sau, bọn họ ở hoa viên trên ghế dài ngồi tán gẫu, bên cạnh màu trắng trên cái bàn tròn thả cảm lạnh thoải mái đồ uống. Trong hoa viên một ít yêu thích buổi tối ma pháp thực vật mở ra xinh đẹp đóa hoa. Lập lòe mỹ lệ ánh huỳnh quang, gió nhẹ thổi hoa rơi mảnh, chúng nó trên không trung phấp phới, khiến người dường như đưa thân vào đom đóm hải dương. Trong vườn hoa mới đưa đến một tổ hoa tiên. Thật tốt, chúng nó có thể làm cho đóa hoa nở rộ đến càng xinh đẹp. Folly phu nhân vẻ mặt ở ban đêm có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Chúng nó đại khái sẽ ở chỗ này định cư. Brent nhẹ nhàng gật đầu. Hắn rất yêu thích lúc này ung dung mà yên tĩnh bầu không khí. Tối nay ánh sao thật đẹp. Folly phu nhân ngẩng đầu nhìn tinh không. Người biết không, Brent? Người sinh ra thời điểm, giữa bầu trời sao mai sáng đến kinh người. Chúng ta cho rằng ngươi sẽ rất không tầm thường. Folly tiên sinh cười nói. Ta vốn là nghĩ cho ngươi đặt tên gọi Star, thế nhưng bị mẹ ngươi phủ quyết. Cái kia càng như cái nữ hài. Albert, Folly phu nhân nói. Không sai, ngươi là đúng. Folly tiên sinh ôm Folly phu nhân vai, cười tủm tỉm nói. Hả, Brent, lại đây một ít, bộ y phục này vai quá rộng. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng hòa hoãn giọng nữ nói. Thử xem này một cái. Ân, bộ y phục này màu sắc nhường ngươi có vẻ khí sắc không tốt. Chấm ngoặc kép, giọng nữ ôn nhu nói. Mẹ, ta đã thử mười mấy kiện. Brent tùy ý nàng thao túng. Vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Chỉ là một lần sinh nhật tiệc rượu mà thôi. Hả? Được rồi, được rồi. Ta cảm thấy vẫn là cái này càng thích hợp một ít. Không có nghiêm túc như vậy, cũng sẽ không có vẻ thất lễ. Chấm ngoặc kép, Folly phu nhân cầm lấy mới bắt đầu thử cái kia một cái sẫm màu trường báo. Lại nói, ngươi dự định đưa cái gì quà sinh nhật? Nàng ôn nhu nói, một bình hân hoan tề. Chính ta bố trí, Brent đem cổ áo thu dọn chỉnh tề. Thuận miệng nói rằng, người đã học được bố trí cái này ma dược sao? Thật là lợi hại, Folly phu nhân mỉm cười nói. Ta nhớ tới, ở ta tốt nghiệp không lâu thời điểm. Có một lần sinh nhật thời điểm ba ba ngươi đưa cho ta một bình mê tình tề. Còn gạt ta nói đó là phúc linh tề. Vì lẽ đó sau khi các ngươi liền ở cùng nhau. Brent hiếu kỳ nói. Không, ở cái kia sau khi ta cả năm đều không có để ý đến hắn. Folly phu nhân che miệng khẽ cười nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.